Nam Bắc, ai thắng ai? Tác giả Nguyễn Nhơn. Ngay sau ngày 30 tháng 4 đen tối, người miền Nam chua chát bảo: miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Câu nói chua chát nhưng thực tế như vậy. Đặt cái tựa như trên thấy có vẻ phân biệt Bắc Nam, nhưng thực tế tiếc thay là như vậy. Sở dĩ nhắc lại câu trên là để ôn cố tri tân. Nhắc lại chuyện xưa dẫn đến chuyện nay, cộng sản, duy vật, vô thần, thắng, hay người quốc gia, truyền thống dân tộc, thắng. Theo đạo lý, nhu thắng cương, nhược thắng cường. Cũng là để nhắc nhở giới trẻ hiện nay đang dấn thân, tranh đấu vì công bằng, đạo lý, tin tưởng vào lẽ tất thắng, nhân nghĩa thắng hung tàn, theo truyền thống dân tộc. Cộng sản miền Bắc thắng trên đầu ngọn súng. Những ngày cận kề, ngày oan nghiệt 30 tháng 4, chiếc phi cơ quân sự Hercule Mỹ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, bốc xuống 6 khẩu pháo Howitzer 105 ly với cấp số 18 viên đạn cho mỗi khẩu, mượn cớ tiếp vận cò con để chở đi khí cụ cao cấp của cơ quan viện trợ quân sự Mỹ, tục gọi là DAO, Defense Assistance Office. Cũng trong những ngày ấy, một buổi chiều, ông có bút hiệu Tiểu Tử, chức việc hãng xăng dầu Nhà Bè, bỏ sở về, gục khóc nức nở trên vai vợ hiền khi người ta từ chối không cho chiếc tàu chở xăng tiếp tế cho không lực Việt Nam Cộng Hòa từ Singapore tiến vào Việt Nam. Cũng trong những ngày ấy, khi đêm về, chiếc đồn côi quận Đình Quán kêu cứu, yêu cầu pháo yểm, phá đội khai hỏa 3 phát rồi ngưng vì chỉ còn đủ đạn để phòng thủ vị trí. Phi yểm, làm sao còn xăng để tiếp cứu chiếc đồn nhỏ trên núi rừng Xuân Lộc xa xăm. Về phía bên kia, năm quân đoàn với chiến xa và pháo đủ cỡ, với đầy đủ đạn dược rùng rùng tiến vào Nam như đi du lịch, không cần phòng thủ trên không vì Mỹ đã cam kết không can thiệp, còn không lực Việt Nam Cộng Hòa đã cạn hết xăng dầu. Ngày ra trình diện đầu hàng, tên trung tá Ba Hiền, ủy viên an ninh quân khu 7, miền Đông, kênh kẹo bảo: nói cho anh hay, Dương Văn Minh mà không tuyên bố đầu hàng, cái tỉnh lỵ Biên Hòa của anh sẽ bị đơn vị pháo từ Hồ Nai giả vào, sang thành bình địa. Sài Gòn cũng vậy, các đơn vị pháo bên Phước Lý, Thủ Thiêm sẵn sàng nhả đạn sang bằng. Như vậy, xe tăng và pháo cộng sản tiến vào chiếm Sài Gòn, biểu tượng miền Nam đã lập nên. Như vậy, xe tăng và pháo cộng sản tiến vào chiếm Sài Gòn, biểu tượng miền Nam để lập nên đế chế trên đầu ngọn súng, đúng như lời tổ sư Cộng sản Mao Tàu dạy: miền Nam chinh phục lòng người. Ngày gọi là đại thắng mùa xuân năm 75, trên vệ đường Sài Gòn có một nữ cán binh cộng sản ngồi khóc nức nở, nhà văn Dương Thu Hương rơi nước mắt cho thân phận, tuổi thanh xuân bị tiêu phí vì bị đảng lừa gạt. Cũng khóc cho miền Nam văn minh bị lũ man rợ giày xéo phủ phạt. Cũng từ ngày ấy, dân gian miền Nam có câu ca dao mới: Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý, đồng khởi vùng lên mất tự do. Cũng từ dạo ấy, người dân vùng căn cứ cách mạng Củ Chi chua chát ngâm nga: ngày xưa đất thép thành đồng, ngày nay đất thép hóa ra thành bùn. Người dân bình thường than thở: thời Việt Nam Cộng Hòa cái gì cũng có, thời Hồ Chí Minh mua cây đinh cũng phải sắp hàng. Ngày thân nhân từ miền Bắc vô Nam, thấy họ hàng còn ở Sài Gòn chép miệng bảo: sao không chạy đi Mỹ cho lẹ. Ngày người tù miền Nam đi đầy ra Bắc, có khi gặp các cụ lớn tuổi thường bị quở: ngoài này trông ngóng các ông ra giải phóng, hóa ra các ông lại thua trận, đi đầy ra đây tội nghiệp. Mà nào ai biết ai tội nghiệp hơn ai. Bởi vậy, vì các bà già cả đời chịu đựng gông cùm bạo ngược, còn các chàng trai trẻ miền Nam dẫu mai sau có lẽ nào chăng nữa thì cũng đã từng trải qua một thời oanh liệt. Trận chiến cuối cùng ai thắng ai? tuổi trẻ Việt Nam làm nên lịch sử. Từ ngày lớn tuổi, tôi chỉ trông cậy nơi tuổi trẻ, tôi không ngại ngùng gì khi nhắc lại. Khi nhắc đi nhắc lại, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, hoặc thanh niên là rường cột của quốc gia, hoặc thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Trước đây một năm, ít ai tưởng tượng được chỉ một sớm một chiều mà dấy lên các phong trào tranh đấu chống bạo quyền. Vậy mà mùa hè năm ngoái, định xác là ngày 5 tháng 6 năm 2011, trên 2.000 dân Đồng Nai Bến Nghé ở Sài Gòn, cùng lúc trên 1.000 đồng bào cố đô Thăng Long nhất tề vùng lên, dõng dạc, cất cao lời yêu nước chống tàu xâm lăng, bất chấp sự đàn áp tàn bạo của cường quyền bán nước, hại dân, đi đầu và chịu đánh đập bắt bớ chính là các thanh niên nam nữ tuổi trẻ Việt Nam. Tiếng bơm, tiếng súng hoa cải tiên lãng là từ gia đình nam nữ của người trung niên Đoàn Văn Vươn liều thân chống lại cường hào, cướp nhà, cướp ao, đâm tuyệt đường sinh kế. Đây là những người tiếp nối truyền thống hào kiệt của tổ tiên. Ai là người đổ máu trên cánh đồng Văn Gian, Vụ Bản, tiêu biểu là người phụ nữ có tên mộc mạc Ngô Thị Ánh. Và còn ai nữa? Những Việt Khang, Minh Hằng, Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Cường và còn nhiều nhiều nữa. Vậy đó, tương lai là thuộc về giới trẻ. Một khi mà giới trẻ nhận thức được sự cách biệt giữa thể chế nhân bản, truyền thống dân tộc và chế độ độc tài toàn trị, bạc ác, bất nhân, thì cuộc chiến giữa thiện và ác sẽ đi vào kết cục dù là bao nhiêu lâu chăng nữa. Xin ghi lại đây bài viết ngắn tiêu biểu về nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Từ dân làm báo, Lạc Hồng Quốc. 37 năm rồi, hôm nay có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại mình. Với chừng ấy thời gian đã qua đi, cũng không là quá dài cho một dân tộc, nhưng không quá ngắn cho một đời người. Nhớ lại những ngày thơ ấu dưới mái trường qua cả hai chế độ, mình chợt nhớ đến bài quốc ca mà mỗi sáng đầu tuần dưới lá cờ tổ quốc, tất cả học sinh cùng sướng lên một cách trang nghiêm. Nói các bạn đừng cười, đến bây giờ mình vẫn nhớ vanh vách ca từ của bài quốc ca xưa, còn bài quốc ca hiện nay thì mình chỉ nhớ lởm bởm. Dù lúc thay đổi ấy, mình chỉ đang học dở giang lớp 4 tiểu học. Mình phải lên mạng để tìm lại cho chính xác những gì mình còn nhớ, xem như là một cách để kiểm tra lại khả năng của mình. Đọc lại ca từ của hai bản quốc ca mình xin nhắc lại dưới đây, xin có chút ý kiến về nó xem như một sự so sánh. Điều này cũng trả lời được cho mình rất nhiều câu hỏi mà đôi lúc mình không hiểu vì sao. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, đi xin quốc gì không xin. Vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói quen, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho phơi thay trên biên giới, thủ nước với máu là quê mới. Nòi giống lúc biến phải cần phải ngay, người công dân luôn vững bền tâm trí. Cùng cháy quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho vĩnh nguyên đời. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn quân Việt Nam đi chung lạc cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường đất lửa xanh. Cờ in máu chiến thắng mang hộ lý, súng ngoài xa chờ quốc quân. Đường vinh quang xây sắc quân thủ, sóng vang la cùng nhau. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến lên ra sân trường, tiến lên cùng tiến lên, nước quân Việt Nam cũng mạnh. Qua nội dung trên, có lẽ chúng ta có quá nhiều suy nghĩ về các vấn đề. Thứ nhất, tinh thần dân tộc, niềm tự hào dân tộc trong bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Còn không nhìn thấy hình bóng dân tộc ở bài quốc ca thứ hai của Cộng sản. Đối tượng hướng đến mọi công dân ở Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ nói đến một số người, trẻ con mà hát bài này thì chẳng thấy có mình ở trong ấy. Từ bài quốc ca của Cộng sản. Yêu nước đòi hỏi sự hy sinh cống hiến được thể hiện ở bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. ca của Cộng sản thể hiện sự hung bạo và khát máu. Hướng đến sự bền vững lâu dài. Ở bài của Việt Nam Cộng Hòa, ào ạt, sốc nổi, không định hướng tương lai. Và còn biết bao nhiêu điều xin nhường cho các comment bình luận. Quốc ca của một đất nước phần nào cũng thể hiện quan điểm của dân một chế độ. Chẳng hạn hôm nay chúng ta xem hầu hết các lời bình góp ý đến nhấn mạnh về tính dân tộc và hiếu hòa của quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đối lại với tính sắc máu cục bộ của bản quốc ca Cộng sản. Nhìn chung, giới trẻ đã xác nhận được hướng đi tìm lại tinh thần dân tộc. Muốn được như vậy, xin cùng nhau đọc bình Ngô Đại Cáo. Việc nhân nghĩa cốt ở in dân, điếu phạt chỉ vì khử bạo. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Nguyễn Nhơn, hướng về tuổi trẻ Việt Nam, viết ngày 16 tháng 5 năm. Hơi động vào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng gọi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, hơi động vào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sâm đến bao giờ lành, đặt ngoài sâm chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân oan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sâm trên đất chiêm lành, đưa nước ta vào khe ngoài bàn. Ác với dân thắng tay làm, còn ngoài sâm chúng hèn hạ cùi, ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn với đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng gọi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hơi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng gọi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hơi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sâm biết bao dân lành, đặt ngoài sâm chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân oan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sâm chiếm đất chiếm làng, đưa nước ta vào nghe ngoài bàn. Ác với dân chúng thắng tay làm, còn ngoài sâm chúng hèn hạ cùi, ngày mất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau gióng gọi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hỡi đồng bào ơi. Hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy xuống lên đòi lại tự do.